Đan Võ Thần Tôn, chương 1074, Vạn Đan Lăng Mộ. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà cũng không để ý, hắn cùng Lê Lạc Tuyền phân biệt về sau, một đường trở lại chính mình trong viện sau 3 ngày, ánh bình minh vừa ló dạng Diệp Tinh Hà cảm giác huyền đan lệnh một hồi chấn động, mở bừng mắt ra. Chỉ gặp cái kia huyền đan lệnh vệt trắng mãnh liệt chậm rãi bay lên mà lên. Là Vạn Đan Lăng Mộ muốn mở ra. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, căn cứ huyền đan lệnh chỉ dẫn, tới thần cung hậu sơn bên trong. Rất nhiều mỏm núi bên trong, có tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, phát ra một đạo hào quang óng ánh, lúc sáng lúc tối. Lúc này, huyền đan lệnh đột nhiên chấn động, thẳng đến này tòa đỉnh núi mà đi. Diệp Tinh Hà chăm chú nhìn ngọc phiến, một đường đi theo, đi vào trên đỉnh núi. Hắn khẽ nhíu mày, tinh tế dò xét ngọn núi này. Ngọn núi bên trên, cây cối lơ lỏng, quái thạch san sát, nhìn một cái cũng không chỗ kỳ lạ. Đang ở Diệp Tinh Hà suy tư thời khắc, huyền đan lệnh bỗng nhiên bắn ra một đạo quang mang dung nhập vào một khối cao hơn 5 mét núi trong đá. Ầm ầm, ngay sau đó, khối kia núi đá bắt đầu run rẩy kịch liệt, một tia sáng trắng theo trong viên đá lộ ra mà ra. Bạch quang mãnh liệt, cái kia núi đá, vậy mà từ giữa đó nứt ra một cái khe, trong đó một tia sáng trắng pháp trận, không biết thông hướng nơi nào. Một cỗ xưa cũ khí tức mạnh mẽ, như ẩn như hiện theo bên trong truyền ra. Nơi này, hẳn là Vạn Đan Lăng Mộ lối vào. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, nhanh chân bước vào bạch quang pháp trận bên trong. Theo một hồi mê muội qua đi, hắn cảm giác một cỗ khí lạnh đến tận xương, đập vào mặt. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, ngắm nhìn bốn phía. Cảnh sắc trước mắt đại biến, đã không phải cái gì hậu sơn, mà là vách đá vạn trượng sâu không thấy đáy. Trên vách đá, hàn khí hóa thành đóa đóa thanh vân, chậm rãi phiêu động. Một tòa huyền băng chi cầu kết nối vách núi hai đầu. Băng tinh phía dưới, hình như có hàn khí lưu động khuếch tán ra vòng vòng gợn sóng. Thấu xương kia lạnh lẽo chính là từ huyền băng chi cầu bên trên tản ra. Diệp Tinh Hà quan sát thời khắc lại có mấy đạo nhân ảnh từ khác nhau hướng đi lần lượt tiến vào Vạn Đan Lăng Mộ. Xem ra, này Vạn Đan Lăng Mộ không chỉ có một chỗ cửa vào. Tiến vào người, đều không ngoại lệ, đều là bị này thấu xương lạnh lẽo cóng đến hai đùi run lên, run rẩy không thôi. Cho dù là Diệp Tinh Hà, trong cơ thể ẩn chứa nhiều loại huyền hỏa, cũng là cảm nhận được thấu xương kia lạnh lẽo, như là nước chảy, lợi dụng tất cả mọi dịp không ngừng xâm nhập thân thể của hắn. Chúng võ giả bên trong, có một tên lão giả râu tóc bạc trắng, thở dài một tiếng. Lại là này thở dài chi cầu, nghĩ không ra 10 năm sau hôm nay, lão phu còn có thể lần nữa đặt chân nơi này. Nghe vậy, bên cạnh hắn tên kia bạch bào thanh niên, nghi ngờ nói. Vị tiền bối này, ngươi có thể đã tới nơi này. Lão giả tóc trắng gật đầu, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói. Đây đã là lão phu lần thứ 3 tới. Này thở dài chi cầu chính là vạn năm huyền băng ngưng kết mà thành, càng đi về phía trước, hàn khí càng thịnh. Nếu muốn vượt qua này thở dài chi cầu chỉ có dựa vào hỏa diễm chi lực bảo vệ toàn thân. Chẳng qua là, như hỏa diễm chi lực yếu kém người, sợ rằng sẽ bị này khí lạnh đến tận xương, sinh sinh đông thành tượng băng a, mọi người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là đứng ở chỗ này, hàn khí đã là kinh khủng như vậy. Nếu là hắn bên trên thở dài chi cầu, lại sẽ đi đến trình độ nào? Không quan trọng thở dài chi cầu, há có thể cản ta? Chấm, góc truyện audio.com. Trong đám người, một tên nam tử to con nhanh chân đi ra. Cái này người có tới cao 8 thước, trên thân cơ bắp cao cao nổi lên, đi lại thời điểm như cự tượng đạp thiên, chấn mặt đất. Thùng thùng, rung động, có người nhận ra nam tử to con, hưng phấn nói. Là Cuồng Sơn, nghe nói, hắn đã thu phục được đại viêm huyền hỏa bảng bài danh thứ 94 vị bạo viêm đoán tâm hỏa, thực lực cực cường. Hắn nhất định có thể dẫn đầu chúng ta, xuyên qua này thở dài chi cầu. Lời vừa nói ra trên mặt mọi người tràn đầy nịnh nọt ý cười, vây tụ tại Cuồng Sơn bên cạnh. À dùa nịnh hót cực điểm nịnh nọt chỉ vì cầu được qua cầu cơ hội. Cuồng Sơn cười ha ha, nghĩ tới cầu, đơn giản, mỗi người cho ta 10 vạn linh thạch trung phẩm ta liền mang các ngươi đi qua. Mọi người nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Cái gì, 10 vạn linh thạch trung phẩm, đây cũng quá đắt, ở đây không dưới 100 người, nếu là mỗi người thu lấy 10 vạn linh thạch đây chẳng phải là bên trên ngàn vạn. Trong mọi người, có tới 7 thành trả không nổi linh thạch này, chỉ có thể thở dài thối lui. Chỉ có hơn 10 người võ giả, giao phó 10 vạn miếng linh thạch gia nhập Cuồng Sơn đội ngũ. Còn lại người cũng bắt đầu riêng phần mình tạo thành đội ngũ, hợp lực vượt qua này thở dài chi cầu. Chỉ có Diệp Tinh Hà một người, ngồi xếp bằng, tràn đầy tự tin nói. Này thở dài chi cầu, hàn khí tuy nặng, nhưng còn ngăn không được ta. Chấm, nếu không phải hắn người mang nhiều loại huyền hỏa, mạnh làm chim đầu đàn, khó tránh khỏi thành làm trong mắt mọi người đính cái gai trong thịt. Bằng không thì, Diệp Tinh Hà sớm đã thôi động huyền hỏa, đạp vào cái kia thở dài chi cầu. Nhưng vào lúc này, Cuồng Sơn tầm mắt quét qua mọi người tại đây, cuối cùng rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Hắn lông mày cao gầy, cao giọng nói. Bên kia tiểu tử kia, ngươi có phải hay không không ai muốn. Lão tử hôm nay tâm tình tốt tiện nghi một chút mang ngươi tới, liền thu ngươi 8 vạn linh thạch trung phẩm đi. Lời đã ra miệng, hắn trong đội ngũ cái kia hơn 10 người, đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Tiểu tử này, thật sự là nhặt được đại tiện nghi. Đúng rồi, ít sao 2 vạn linh thạch đoán chừng hắn trong lòng đều vui nở hoa rồi đi. Bất quá, hắn chẳng qua là không quan trọng linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu, mặc dù đi qua cũng là chịu chết thôi. Mọi người khe khẽ bàn luận, trong lòng có nộ cũng không dám nhường Cuồng Sơn nghe được. Bằng không, Cuồng Sơn một cái không vừa lòng, người nào cũng đừng hòng đi qua. Diệp Tinh Hà nghe vậy, thản nhiên nói, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ta không cần trợ giúp. Hắn như muốn đi qua còn dùng dựa vào người bên ngoài. Cuồng Sơn trong đội mọi người, lập tức kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này, vậy mà cự tuyệt, hắn làm chính mình người nào, chẳng lẽ có thể còn mạnh hơn Cuồng Sơn? Theo ta thấy tiểu tử này không phải là đồ ngốc liền là quỷ nghèo, liền để hắn ngồi đi thôi. Cuồng Sơn cũng là nụ cười hơi ngưng lại, sắc mặt tức giận nói. Dành con, cho thể diện mà không cần, đã ngươi không biết điều, lão tử lười nhắc quản ngươi. Hắn tiện tay chỉ hướng sau lưng, một tên áo bào xám nam tử cao giọng nói. Cơ hội này, cho ngươi. Áo bào xám nam tử sắc mặt vui vẻ, đuổi vội vàng lấy ra 8 vạn linh thạch trung phẩm đưa cho Cuồng Sơn, sợ hắn đổi ý, nhưng mà Diệp Tinh Hà chẳng qua là liếc qua, liền thu hồi tầm mắt chậm đợi mọi người rời đi. Góc truyện audio.com, Cuồng Sơn hừ lạnh một tiếng, đối sau lưng mấy người nói ra. Chúng ta đi, nhưng tiểu tử này tại đây nói mát, không sớm thì muộn chết cóng hắn. Dứt lời Cuồng Sơn thân thể chấn động, ngọn lửa màu vàng tuôn trào ra. Huyền hỏa bảng thứ 94 vị, bạo viêm đoán tâm hỏa, xưa nay dùng bạo liệt nóng bỏng lấy xưng. Huyền hỏa vừa ra, sóng nhiệt cốt cốt, sau đó, hóa thành một đạo màu vàng huyền hỏa bình chướng, đem sau lưng mọi người bao phủ trong đó. Trên mặt mọi người, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Phảng phất tắm gội dưới ánh mặt trời, ấm áp như xuân. Cuồng Sơn phía trước dẫn đầu sau lưng mọi người, đạp vào thở dài chi cầu. Hàn khí cùng huyền hỏa chạm vào nhau, lại khó mà xâm nhập một chút. Cuồng Sơn cười ngạo nghễ, ngẩng đầu mà bước, hắn quay đầu nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, gặp hắn vẫn như cũ không hề bị lay động, lại là hừ lạnh một tiếng, liền không để ý Diệp Tinh Hà. Mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.